chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2040, Saint-Laurent. Ngươi, Biona há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì xuất khẩu. Nàng tại trong biệt thự có địa vị rất cao, càng là tham dự boss sinh ý. Cũng không phải trong biệt thự hắn bị boss nuôi nhốt lên bình hoa nữ nhân có thể so sánh với. Có thể giờ khắc này, nhưng như cũ tại Vương Đại Đông bá đạo phía dưới trở nên thuận theo. Mạnh hơn nữ nhân, tại chính thức cường đại nam nhân trước mặt, đều sẽ biến thuận theo. Biona cũng giống vậy, nàng có thể cầm lấy dao bầu đi cùng máu người liều. Tại đối mặt boss quất roi là lại chỉ dám cúi đầu tiếp nhận. Boss tự nhiên là cái cường đại nam nhân, có thể Vương Đại Đông đâu. Bất quá chỉ là bị boss nhìn trúng, chuẩn bị tiến hành bồi dưỡng từ lăn lộn thôi. Hắn được cho cường đại sao? Thế nhưng là, tại đối mặt cái kia gần như bá đạo hành động lúc, nàng vì sao lại lựa chọn thuận theo? Tính toán, không muốn. Biona nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hưởng thụ Vương Đại Đông đầu ngón tay theo chính mình phía sau lưng xẹt qua cảm giác thoải mái cảm. Giác, nhắc tới cũng kỳ, Vương Đại Đông ngón tay dường như có một loại thần kỳ ma lực. Theo nàng phía sau lưng phất qua, để cho nàng có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Thế nào, độc nhất vô nhị phối trí dược cao. Hiệu quả không phải bình thường a. Vương Đại Đông khẽ cười nói. Biona đột nhiên quay đầu, biểu lộ có chút phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, ngươi ra ngoài, chính là vì cho ta làm cái này dược cao. Một bắt đầu thời điểm, Biona coi là Vương Đại Đông là tại trong biệt thự đợi không được. Mới cùng Tần Thủy Hoàng ra ngoài. Nhưng làm Vương Đại Đông nói hắn dược cao là mình độc nhất vô nhị phối chế. Biona đột nhiên minh bạch, nguyên lai, Vương Đại Đông bốc lên lớn như vậy mạo hiểm ra ngoài. Lại là vì cho nàng điều chế dược cao, làm sao có thể, thuận tay mà thôi, Vương Đại Đông cười hắc hắc nói. Cái gì độc nhất vô nhị bí chế dược cao, cũng là bình thường nhất loại kia. Chỉ bất quá bị hắn gia nhập một tia nội lực, mới khiến cho Biona có loại kia như gió xuân ấm áp cảm giác. Hắn nói như vậy, cũng là không muốn để cho Biona hoài nghi mình có nội lực. Vương Đại Đông là vì không cho Biona hoài nghi, có thể Biona lại không cho rằng như vậy. Gia hỏa này, vậy mà cũng có không dám thừa nhận thời điểm. Biona quay đầu lại, nằm ở trên gối đầu. Trên mặt, lại là trong lúc lơ đãng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn, lần này, Vương Đại Đông lau xong thuốc về sau. Biona lần đầu tiên nói hai cái nàng gần như không sẽ dùng từ ngữ. Ngươi nói cái gì? Bibi, ta vừa mới nên không phải nghe lầm à? Vương Đại Đông một bộ mừng rỡ như điên biểu lộ. Biona nhíu mày, nói, làm sao? Trong mắt ngươi. Ta chính là cái không biết cảm ơn người thật sao? Ếch, dĩ nhiên không phải. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu. Tốt, trở về đi. Biona lệnh trục khách. Vương Đại Đông thực không muốn rời đi. Nhưng hắn giải Biona tính cách. Đành phải nói câu sớm nghỉ ngơi một chút. Không sai sau đó xoay người mà đi. Chờ một chút. Ngay tại Vương Đại Đông đi tới cửa thời điểm. Biona thanh âm đột nhiên vang lên, Vương Đại Đông lập tức đại hỉ lấy quay người, trực tiếp chạy đến trên giường. Bibi, ta liền biết ngươi không nỡ ta. Nhìn lấy trực tiếp chui vào trong chăn Vương Đại Đông, Biona nhất thời sạm mặt lại, nhưng trong lòng là hiện lên một cái mười phần đáng sợ lại hoang đường ý nghĩ. Nếu như, nàng thật lưu hắn lại, không được, gia hỏa này. Khẳng định sẽ làm càng quá phận sự tình. Vương Đại Đông mới đến biệt thự không bao lâu, liền đem Gemalia cho ngủ. Nếu như nàng dám cho hắn cơ hội, hắn chỉ sợ như cũ không biết thủ hạ lưu tình. Đi xuống, Rất nhiều ý nghĩ tại Biona trong đầu tránh qua, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng nàng, lạnh lùng đối với Vương Đại Đông quát khẽ nói. Há, tốt a. Vương Đại Đông lưu luyến không rời theo trong chăn leo ra. Ngày mai trong biệt thự hội tới một cái 10 phần trọng yếu người. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tìm đường chết, nếu không đừng nói là ta, liền boss đều không che được ngươi. Biona biểu lộ nghiêm túc nói, thực, Biona vốn là không dùng đặc biệt căn dặn Vương Đại Đông. Có thể một nghĩ tới tên này sắc đảm ngập trời tính cách. Cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở hắn một chút, nếu không, muốn là chọc giận vị kia, chỉ sợ cũng thật là mình tìm đường chết. Bibi, ngươi đối với ta thật tốt, Vương Đại Đông cảm kích nói. Cút đi, đối với Biona lời nói, Vương Đại Đông cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn cuối cùng mục đích chỉ là lăn lộn vào ma quật. Về phần trong biệt thự đến người nào? Cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Rời đi Biona gian phòng, Vương Đại Đông trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Hô hô ngủ say, sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông rời giường đi ra ngoài hô hút không khí mới mẻ. Xa xa, chính là nhìn đến một cái yểu điệu nữ nhân đứng tại trong hoa viên nhẹ nhàng giang ra nóng bỏng. Thân thể, tựa hồ tại làm yoga. Đối cố thân thể này, Vương Đại Đông cũng không xa lạ gì, ngược lại còn rất quen thuộc, bởi vì hắn qua mấy ngày liền biết, xâm nhập, nghiên cứu một chút. Cho nên, cứ việc nàng đưa lưng về phía mình, Vương Đại Đông cũng có thể nhận ra nàng là ai. Nàng cũng là Gemalia, nhìn xem chung quanh cũng không có người khác. Vương Đại Đông trực tiếp đi qua. Sau đó từ phía sau ôm chặt lấy đối phương, đột nhiên bị người ôm lấy, Gemalia thân thể rõ ràng khẽ run lên, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Vương Đại Đông từ phía sau ôm Gemalia eo nhỏ nhắn, nhẹ hôn nhẹ Gemalia cổ, Gemalia có vẻ hơi kháng cự, có thể là bởi vì sợ bị người phát hiện duyên cớ. Nơi này dù sao cũng là trước mặt mọi người. Tuy nhiên bình thường tới nơi này người tương đối ít, nhưng cuối cùng sau chiến thắng hoảng sợ, Gemalaya bắt đầu nhẹ nhàng uốn éo người, phối hợp Vương Đại Đông hôn lên, Vương Đại Đông môi hôn qua Gemalaya trắng như tuyết cái cổ. Hôn qua nàng trơn bóng như ngọc lộ tại quần áo thể thao bên ngoài thơm di. Cuối cùng, Vương Đại Đông trực tiếp đem Gemalaya thân thể chuyển tới, cúi đầu. Hôn hướng đối phương môi đỏ, nhưng mà, ngay tại hai môi cách xa nhau bất quá một cm thời điểm. Thân thể hai người đồng thời cứng đờ, bởi vì, Vương Đại Đông ôm lấy căn bản cũng không phải là Gemalia. Nữ nhân này mặc dù có cùng Gemalia 10 phần xấp xỉ dáng người, nhưng nàng mặt lại hoàn toàn cùng Gemalia không giống nhau. Đây là một chương điển hình nước Pháp nữ nhân mặt. Gemalaya tuy nhiên cũng có nước Pháp huyết thống, nhưng nàng thực là người nước Pháp cùng đông âm người hỗn huyết. Cùng chính thức người nước Pháp vẫn là có khác nhau rất lớn. Nữ nhân sinh cực xinh đẹp, trắng nõn da thịt, cạn con mắt màu xanh lam, điển hình nước Pháp mỹ nữ. Nữ nhân cũng sửng sốt, nàng vừa mới sẽ chủ động nghênh hợp, là coi Vương Đại Đông là thành boss. Ngươi là ai? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nữ nhân dẫn đầu kịp phản ứng, ngươi lại là người nào? Vương Đại Đông chấn kinh, rõ ràng còn muốn vượt qua nữ nhân, bởi vì cái này nữ nhân hắn nhận biết, không đúng, cũng không thể nói nhận biết, bởi vì đối phương không biết hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Không sai, nữ nhân này cũng là ám dạ u thương tại ma quật nằm vùng Sen Lô Răng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.